Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623, chương 623 phía sau màn giả 21. Chương 623 phía sau màn giả 21. Nghe được như vậy, giải quyết phương án. Béo nữ nhân biểu tình lúc này mới biến tốt hơn một chút. Kia hành, ta trước đi xuống nhìn xem, nói xong. Nữ nhân mở ra ghế lô môn đi ra ngoài, Tây Trang Nam buông chén rượu. Hắn lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào lạp xưởng miệng, ngữ khí cũng cực lãnh. Năm ngày nội nếu còn không có cho ta dự định hóa, về sau ta sẽ không lại đến. Bóng đêm, lạp xưởng miệng không dám lãnh giáo trả giá. Vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, bụng bia lại một lần tỏ vẻ cho bồi thường. Miễn phí rượu cùng lâm thời tiểu sủng vật. Tây Trang Nam lúc này mới rời đi, ghế lô môn lại lần nữa đóng lại thời điểm. Ghế lô cũng chỉ dư lại lạp xưởng miệng cùng bụng bia, Nga đối. Còn có ẩn thân trạng thái Hạ Tịch, bụng bia đột nhiên cầm lấy trên bàn trà chén rượu hướng lạp xưởng. Miệng trên người tạp, làm ngươi làm sự tình lâu như vậy đều làm không xong. Ta xem ngươi là không nghĩ làm. Lạp xưởng miệng không có trốn, cũng không có sợ hãi. Chỉ là nói, Phong ca, hai người kia yêu cầu thật sự là có điểm nhiều. Hàng thật không hảo tìm, chén rượu hiểm hiểm mà xoa lạp xưởng miệng cái trán dừng ở trên mặt đất. Thật dày nhung thảm khởi tới rồi thực tốt phòng hộ tác dụng. Cái ly không có toái, lạp xưởng miệng trên trán có điểm rất nhỏ chảy ra. Hơi hơi phiếm hồng, nhưng hắn trên mặt không có gì bất mãn cùng phẫn nộ biểu tình. Biểu hiện còn rất nhẫn nhục chịu đựng, rốt cuộc thật là hóa không hảo tìm. Vẫn là ngươi tâm tư không có đều dùng ở tìm hóa thượng. Chính ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Bụng bia một mông ngồi trở lại trên sofa. Sắc mặt khó coi thực. Đừng nói ta không có báo cho ngươi. Ngươi nếu là lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì là muốn đem chính mình lăn lộn tiến cục cảnh sát. Nói tới đây, bụng bia trong mắt toát ra một tia nguy hiểm thần sắc. Thật muốn là ngày nào đó ngươi bị bắt lấy, ta tuyệt đối sẽ phái người diệt ngươi khẩu. Yên tâm đi Phong ca, ta làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Lạp xưởng miệng không để bụng, biểu tình nhẹ nhàng. Ngài không phải cũng là bởi vì ta luôn luôn cẩn thận, mới đem như vậy quan trọng việc phái cho ta tới làm sao? Bụng bia sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút, nhưng vẫn là cảnh cáo lạp xưởng miệng. Ngươi ở cách vách thị làm những cái đó sự tình đều nháo đến ồn ào huyên náo. Ngươi tốt nhất thu liễm một chút. Ta kiến nghị ngươi trực tiếp đổi cái thành thị. Đừng lại bên kia tiếp tục đợi. Thời gian càng lâu bại lộ khả năng tính càng cao, đã biết Phong ca, lạp xưởng miệng gật đầu đáp. Ứng rồi xuống dưới, chờ ta đem trong tay người này giải quyết. Liền đổi cái địa phương, ngươi lại bắt cá nhân. Bụng bia tức khắc sắc mặt hắc trầm. Hắn giơ tay chỉ vào lạp xưởng miệng, tức giận đến không được. Ngươi có thể có một tuần là ngừng nghỉ sao? Ngươi đạp mã khó trách vẫn luôn không có cho ta tìm được thích hợp hóa. Từng ngày đều ở nổi điên. Lần này hoa thời gian trường xác thật là bởi vì kia hai cái khách hàng yêu cầu cao, lạp xưởng miệng thế chính mình biện giải. Tuy rằng ta gần nhất làm việc tư tần suất là cao điểm, nhưng nên làm chính sự ta vẫn luôn đều không có rơi xuống. Thật sự là hảo hóa khó tìm, có thể có bao nhiêu khó tìm. Bụng bia hừ một tiếng. Liền tính khó tìm, người đem sở hữu thời gian đều lợi dụng lên. Hiện tại cũng nên tìm được thích hợp hóa, tóm lại lần này ta bảo đảm có thể đúng hạn giao hàng. Lạp xưởng miệng cũng không hề nhiều làm giải thích, chỉ là nói, Vinh ca muốn hóa ta đã có mục tiêu, quá mấy ngày là có thể làm tới tay. Chính là hân tỷ hóa còn phải tốn chút thời gian đi tìm. Nghe được lời này, bụng bia cuối cùng không hề nói cái gì. Hắn phất phất tay, được rồi, vậy ngươi chạy nhanh trước đem chính mình sự tình xử lý tốt. Kế tiếp một vòng chuyên tâm giúp ta tìm hóa. Đừng lại chỉnh những cái đó chuyện xấu. Tấu chương xong. Hết chương.